Đỉnh luyện thần ma, chương 968, lục tinh luyện khí sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, chủ nhân, đại hắc cung kính lên tiếng nói. Hắn biết Diệp Tử Phàm hỏi hắn về vạn tinh đại lục nơi đây toàn cảnh là có ý gì. Cũng biết vì sao Diệp Tử Phàm lại hỏi như vậy. Đây là vì cách đây không lâu Diệp Tử Phàm đã đưa cho UPCE hắn một tên phàm thể hóa thần bản thổ. Bảo hắn chăm sóc cho kỹ lưỡng. Hắn là làm đúng như những gì mà Diệp Tử Phàm nói. Không qua bao lâu, tên phàm thể hóa thần kia là không thể chịu nổi sự chăm sóc khá là ân cần của hắn, đã tự động khai ra tất cả những gì có liên quan đến vạn tinh đại lục mày biết. Hơn nữa còn nói rất chi tiết tỉ mỉ. Có một chuyện giờ khóc giờ cười đó là vì sợ hắn chăm sóc thêm nữa. Tên này ngay cả việc mình từng tòm tem với lại phu nhân của cấp trên hắn là Nhậm Hoài Anh cũng là khai báo ra luôn. Theo sau, đại hắc là rất chi tiết nói ra những gì mà mình biết thông qua cái tên Phan Ngọc kia lại với Diệp Tử Phàm. Đại hắc rất là đồng ý với cái cách làm việc biết người biết ta của Diệp Tử Phàm. Như gặp đâu cũng gây họa mà không điều tra kỹ như lão chủ nhân hắn năm xưa. Những người này là không có sống được lâu. Tứ quốc đồng trị hay sao? Sau khi nghe xong thuật lại những tin tức mà hắn biết được qua cái tên nam tước Phan Ngọc kia. Đối với lại vạn tinh đại lục này, Diệp Tử Phàm cũng có cái nhìn đại khái. Về cơ bản, vạn tinh đại lục này là do 4 cái cường đại đế quốc này phân chia nắm giữ tất cả mọi tài nguyên cùng tu luyện giả. Không biết 4 quốc gia này xuất hiện vào lúc nào, chỉ biết niên đại của nó vô cùng xa xôi. Khi một tên hóa thần thí luyện giả cách đây trăm ức năm về trước đi vào nơi đây thí luyện. 4 cái quốc gia này đã tồn tại rồi. Có người nói tứ đại đế quốc thành lập từ khi vạn tinh bí cảnh này được sinh ra trong thiên địa. Nhưng sự thật thế nào? Chỉ có những tôn hoàng đế trên kia mới biết được đến. Tuy là thế, nhưng mà có một điều chắc chắn. Cái này vạn tinh đại lục. Bàn về độ cổ xưa sẽ không có kém bên dưới kia hạ giới tinh vực là bao đâu. Thí luyện giả đi vào vạn tinh đại lục này số phận cũng quá là bi thảm một chút đó chứ. Bỏ qua cái kia tứ đại cổ quốc cộng trị vạn tinh đại lục. Nhớ đến một chuyện, Diệp Tử Phàm rất là cảm khái nói. Dù bên ngoài Diệp Tử Phàm có nghe qua những người có thể thông qua thí luyện rất ít. Cũng hiểu nơi đây tình cảnh khá khắc nghiệt. Nhưng hắn không nghĩ lại khắc nghiệt đến như vậy. Một vạn tên hóa thần vào nơi đây. May mắn lắm chỉ có thể thoát được 100 người. Chạy đến cái nơi yêu thú thiên hạ hoàng đoạn sơn mạch kéo dài hơi tàn. Hy vọng từ đó có thể tìm được một cái mỏ tốt mạch khoáng. Hoàn thành được nhiệm vụ mà triều tịch thánh cung đã giao. Số còn lại, tất cả đều là bị người của tứ đại quốc gia bắt hết. Đem về khống chế lại. Đánh xuống là đê hèn nhất nô lệ. Cả đời đào khoáng cho đến chết. Như cái tên Nguyên Du kia không gặp được hắn, chắc chắn cũng chỉ có con đường chết. Hay là đi đào khoáng đến hết kiếp mà thôi. Đại hắc, đám người tứ đại quốc gia kia, như thế nào có thể nhận ra được ai là ngoại lai tu luyện giả, ai là người bên trong vạn tinh đại lục? Diệp Tử Phàm có một vấn đề khó hiểu hỏi. Diệp Tử Phàm để ý thấy, nhân tộc tại vạn tinh đại lục cùng nhân tộc tại bên ngoài vào là không có gì khác nhau. Như không tra hỏi mà nói, hắn cũng khó lòng phân biệt ai là ngoại lai người, ai là bản thổ người. Hơn nữa theo hắn biết, số lượng nhân tộc tại vạn tinh bí cảnh này vô cùng lớn. Có thể nói gấp mấy trăm lần thiên nhược đại lục, người nhiều như thế, hạng người nào lại không có. Tứ đại quốc gia dựa vào điểm nào để phân biệt ra sau đó bắt đi. Chủ nhân, sinh linh tại vạn tinh đại lục này một khi được 6 tuổi, liền là phải đưa đến phù văn tháp, để cho những tên phù văn sư kiểm tra thể chất cùng thi triển một loại bí thuật nhận diện phù văn. Loại này phù văn sẽ đi theo đứa bé kia suốt đời. Chỉ cần là bản thổ dân, có thể cùng nhau cảm ứng ra loại này phù văn. Người bên ngoài tuyệt đối là không có. Đây cũng là cách phát hiện nhanh chóng nhất người bên ngoài. Những đứa bé nào không có đến phù văn tháp, không được phù văn sư thi triển loại bí thuật kia, liền là tự động bị đánh làm ngoại lai nhân. Thân phận đều sẽ giống như là những người bên ngoài một dạng. đều là bị bắt làm nô lệ giả cho đến khi chết. Đại Hắc đúng chi tiết báo cáo lại cho Diệp Tử Phàm. Tứ đại quốc gia tồn tại lâu như vậy, không phải là không có lý. Diệp Tử Phàm gật gù một cái. Những thứ khác hắn không có đi sâu vào đào tận gốc rễ. Nhưng nội một chiêu khống chế dân chúng này, tứ đại quốc gia nơi đây làm quá tuyệt. Kiểm tra thể chất cùng đánh dấu thân phận phù văn. Cái này đánh dấu thân phận phù văn có thể khống chế dân chúng trong tay. Lệnh này ban ra, bất kỳ là thường dân hay quý tộc thế lực đều là phải đưa đệ tử của mình đi đến phù văn tháp làm thân phận chứng. Những ai không có thân phận chứng, cả đời đều phải sống trong thấp hèn. Điều này là không có một ai muốn. Loại này như là chứng minh thư hay thẻ căn cước thời hiện đại. Chỉ là cái phù văn chứng này khắc nghiệt hơn một chút mà thôi. Giờ đây, hắn cũng hiểu được, tứ đại quốc gia có nhiều thánh thể hóa thần như vậy. Nhưng không một người nào dám chống lại quốc gia của mình. Đơn giản là vì khi bọn chúng kiểm tra ra thể chất, sinh tử của những người đó cũng đã bị quốc gia của mình nắm trong lòng bàn tay. Như không phục tùng quốc gia mà nói, những người kia cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đại Hắc, Vạn Tinh Đại Lục nơi này có thể luyện chế ra được cấm khí hay sao? Diệp Tử Phàm gương mặt có một tia ngưng trọng, lên tiếng hỏi Đại Hắc. Như lời Đại Hắc vừa nói, nơi đây thật sự có cấm khí tồn tại, tuy là cấp bậc không phải quá cao, tối đa chỉ là cấm khí cấp thấp tối đỉnh, nhưng như thế cũng là đáng gờm lắm rồi. Theo như Phan Ngọc tên kia nói, những cái này cấm khí là do thời kỳ xa xưa Yến Quốc một tôn cường đại luyện khí sư để lại. Vị này luyện khí sư là muốn dùng lục tinh luyện khí sư tu vi, cùng trong tay một kiện thiên hỏa, muốn chế tạo ra một kiện hạ phẩm thánh khí. Nhưng chỉ là đáng tiếc, vì hạn chế bởi tu vi cùng thiên địa pháp tắc nơi đây, tôn luyện khí sư kia không thể luyện chế ra được hạ phẩm thánh khí, mà chỉ có thể luyện chế ra mấy trăm kiện cấm khí cấp thấp. Sau khi vị này luyện khí sư qua đời, thiên hỏa của ngài ấy cũng là biến đi đâu mất. Những kiện cấm khí mà vị kia luyện khí sư chế tạo ra cũng trở thành tâm điểm cho tứ đại quốc gia tranh đoạt. Nghe nói vì đạt được những cái cấm khí kia về tay mình, tứ đại quốc gia là tổn thất vô số cường giả. Sau trận tranh đoạt chiến kia, tứ đại quốc gia lâm vào trọng thương bên trong, mấy ức năm vẫn không có gượng dậy được. Chủ nhân, cái này đương nhiên có thể. Ngài đừng quên nơi này cũng có không ít thất giai thánh tài a. Đại Hắc gật đầu nói. Lục tinh luyện khí sư cường đại, vẫn có thể luyện chế ra cấm khí. Chỉ cần đáp ứng được hai điều kiện là thất giai thánh tài cùng nắm trong thiên hỏa. Cả hai điều kiện này tên kia luyện khí sư đều đáp ứng đủ. Có thất giai thánh tài sẵn, cùng thiên hỏa hòa tan thánh tài tài liệu, như thế người kia vẫn có thể chế tạo ra được cấm khí đến. Nhưng cách làm này là phí của trời. Thánh vực có người nào lại đi dùng thánh tài luyện chế cấm khí bao giờ? Chỉ có những tên khí thánh, luyện chế thánh khí không thành. Không có cách nào mới phải đem tác phẩm của mình hạ xuống cấm khí vớt phát lại một chút tiêu hao. Cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.